Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 311. Chương 312. Thu mua cuồng hoan quý đến. Hoắc Khánh Đông trước ở Okinawa quần đảo thả xuống mấy trăm người thu lại vật tư. Đã thu thập đủ. Lần này lái thuyền quá khứ vận chuyển. Ở tại bọn hắn sắp đến Okinawa đảo nhỏ lúc. Vừa vặn cùng một chiếc tuần tra hạm gặp phải. Đô tương đương, tuần tra hạm kêu gọi còi hơi, cùng mang theo quốc kỳ nước Mỹ thuyền hàng chào hỏi. Đô đô đô tương đương, thuyền hàng trở về vài tiếng còi hơi, vốn tưởng rằng gặp sượt qua người, không nghĩ đến cái kia tuần tra hạm dĩ nhiên đi vòng. Đi theo thuyền hàng mặt sau, một mực theo đến Hoắc Khánh Đông bọn họ thu lại vật tư tòa kia đảo. Làm cái gì vậy? Hoắc Khánh Đông trong lòng nghi ngờ. Thuyền mới vừa dừng lại, đối diện liền gọi hàng, để Hoắc Khánh Đông quá khứ đối phương trên thuyền. Hoắc Khánh Đông mang theo nghi hoặc lên quân hạm, vẫn là lần trước gặp phải cái kia hạm trưởng. Hắn nhìn thấy Hoắc Khánh Đông, cười mời hắn đến chính mình hạm trưởng thất, cho Hoắc Khánh Đông rót một chén cà phê. Tên này hạm trưởng cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Eavan, không biết Eavan hạm trưởng tìm ta có chuyện gì. Hoắc Khánh Đông hỏi, các ngươi không phải thu vật tư sao? Chúng ta dự định cùng các ngươi làm chuyện làm ăn. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Eavan nói, ồ tương đương cái gì chuyện làm ăn? Hoắc Khánh Đông kinh ngạc hỏi, trong tay chúng ta có một nhóm thuyền hàng. Có thể tiện nghi bán cho các ngươi. Có hứng thú hay không? Eavan hạm trưởng hỏi, ra sao thuyền hàng? Nhật Bản thuyền hàng, có lớn có nhỏ. Đều là chúng ta đoạt lại. Năm đó chúng ta tấn công Okinawa lúc, những tên khốn kiếp kia dùng những hàng này thuyền vận chuyển vật tư. Sau khi chiến tranh kết thúc đều bị chúng ta giam giữ. Có chừng 20-30 chiếc, có thể sử dụng, có đã báo hỏng, tất cả đều chất đống ở cano nghĩa địa. Eavan nói, Hoắc Khánh Đông chính là cả kinh. Bán những này vật tư sẽ không xảy ra vấn đề đi. Ngài thủ trưởng bên kia. Hoắc Khánh Đông hỏi. Eavan cười ha ha lên. Sau đó nhẹ giọng lại nói. Không nói gạt ngươi. Ta lần trước nhìn thấy ngươi sau. Trở lại căn cứ cùng ta thủ trưởng. Tư lệnh căn cứ quan nói rồi chuyện này. Hắn sau khi biết liền nói. Chúng ta giam giữ những Nhật Bản đó thuyền. Chỉ có thể bày đặt rỉ sắt. Còn không bằng bán sắt vụn. Sau đó mấy người chúng ta thương lượng. Ngược lại những người thuyền không ở quân đội trong danh sách. Thuộc về sau trận chiến giam giữ vật phẩm. Không ai sẽ quan tâm. Quay đầu lại liền nói đứng ở vịnh. Bão đến rồi đem thuyền toàn bộ thổi tới hải lý. Không ai sẽ để ý những thứ đó. Hoắc Khánh Đông trong lòng rất là khiếp sợ. Bọn họ nói không sai. Những Nhật Bản đó người thuyền không người quan tâm. Bị bão thổi vào hải lý. Lý do này rất hợp lý. Hiện ở người Mỹ là đại gia, người Nhật Bản không dám há mồm từ bọn họ trong miệng muốn đồ vật. Bọn họ chỉ cần cho giam giữ vật tư hồ sơ trên. Viết cái trước có thể lừa gạt kẻ ngu si lý do là được. Tại sao là kẻ ngu si? Bởi vì đại kẻ ngu si đều lừa gạt không được. 600 vạn đô la Mỹ 9 con dê. Lý do là đề trấn Afghan lông cừu sản nghiệp trọng yếu hành động. Kết cục là khả năng cho nấu. Thật hoàn mỹ lý do. Ngươi xem, như thường không ai truy cứu không phải. Những người thuyền đều hình hao gì? Hoắc Khánh Đông hỏi, ta cũng không nói được. Ta dẫn ngươi đi xem. Eavan hạm trưởng nói, Hoắc Khánh Đông biểu thị đồng ý. Khiến người ta cho mình cái kia thuyền sao cái nói. Để bọn họ làm việc trang thuyền. Chính mình theo hạm đội đi ra ngoài có việc. Sau 2 giờ. Tần tra hạm đi đến Okinawa đảo một cái so với góc vắng vẻ vịnh. Nơi này chu vi yểu không có người ở. Là quân Mỹ chuyên môn dùng để chất đống những hàng này thuyền cano nghĩa địa. Toàn bộ vịnh bên trong chất đầy thuyền. Rất nhiều thân thuyền hiện ra rỉ sát. Vừa nhìn chính là rất lâu không động tới. Những thuyền này chủng loại không giống to nhỏ không đều. Rất là hỗn tạp. Tiểu nhân phỏng chừng cũng là ngàn thanh tấn khoảng chừng. Trái phải, đại cùng tàu Liberty gần như, phòng chừng có 7-8 ngàn tấn, hơn nữa có hàng thuyền, cũng có vận tàu chiến. Các ngươi muốn bán giá bao nhiêu tiền? Hoắc Khánh Đông thí dò hỏi. Theo ấn trọng lượng đến, 1 tấn $5. Evan nói. Hoắc Khánh Đông trong lòng đột ngột. Sắt vụn giá cả $30 một tấn. Chủ yếu là những thuyền này. Tuy rằng nhìn phá, có thể Hoắc Khánh Đông biết. Có chút còn có thể sử dụng. Kiếm về đi sửa một chút. Dì sắt lau một chút. Sau đó trên một tầng tất. Không chừng còn có thể chạy mười mấy năm. Mặc dù là triệt để báo hỏng. $5 một tấn giá cả. Kéo về đi phá sắt vụn cũng kiếm tiền. Evan thượng tá. Ngài biết. Chúng ta hát đi công ty vì là hậu cần bộ làm việc. Không có tiến hành lén lút buôn bán. Chuyện này. Ta muốn xin chỉ thị một hồi lão bản. Hoắc Khánh Đông rất khéo léo nói rằng. Evan nhún nhún vai. Không thành vấn đề. Ta chờ ngươi tin tức. Nói xong lại nói. Chuyện này mặc kệ được hay không được. Cũng không thể đối ngoại tiết lộ tin tức. Hoắc Khánh Đông gật đầu. Quy củ này ta hiểu. Tần tra hạm đem Hoắc Khánh Đông đưa đến trang hàng hòn đảo. Evan hạm trưởng vung vẫy tay từ biệt. Chờ thuyền sắp xếp gọn sau. Hoắc Khánh Đông không ngừng không nghỉ trở về Hồng Kông. Sắt vụn giao cho thủ hạ xử lý. Hắn thì lại tìm tới Victor. Đem gặp phải quân Mỹ tuần tra hạm. Đối phương muốn chuyện giao dịch cùng Victor nói tường tận một lần. Victor nghe xong cũng không biết chuyện này có thể hay không làm. Dù sao liên lụy đến quân Mỹ cùng người Nhật Bản. Lập tức cho Hardy gọi điện thoại. Hardy nghe xong nhẹ nhàng nở nụ cười. Có cái gì không thể làm. Cứ dựa theo $5 một tấn giá cả. Đem những người thuyền toàn thu rồi đi. Cũng coi như cùng chú đảo quân Mỹ kéo cái quan hệ. Kéo trở về nhìn. Có thể tu tu. Không thể tu hủy đi bán sắt vụn. Không thiệt thòi tiền. Ta rõ ràng hát đi tiên sinh. Victor nói. Hoắc Khánh Đông liền ở bên cạnh. Chính tay nghe được hát đi lời nói. Trong lòng khâm phục. Sẽ không có ông chủ lớn không dám làm chuyện làm ăn. Hoắc Khánh Đông suy nghĩ một chút. Đối với Victor nói. Victor tiên sinh. Những thuyền này mua lại. Ta dự định cho công ty mậu dịch lưu lại mấy chiếc. Ngài xem thích hợp sao? Victor cười cười. Những này ngươi hoàn toàn có thể chính mình quyết định. Chỉ cần lão bản đồng ý mua. Hắn liền không liên quan. Hoắc Khánh Đông không ngừng không nghỉ chạy về Okinawa đảo. Rất trùng hợp chính là. Ở nửa đường trên lại gặp phải tuần tra đĩnh. Hơn nữa ngày hôm nay vẫn như cũ là Evan hạm trưởng thuyền. Điều này làm cho Hoắc Khánh Đông hoài nghi. Có phải là Evan hạm trưởng vẫn đang đợi mình? Hoắc Khánh Đông để cho mình thuyền cho tuần tra hạm đánh một cái tín hiệu. Đối phương lập tức hiểu ý. Theo tàu hàng đồng thời đi đến cảng. Hoắc Khánh Đông lại lần nữa lên tuần tra hạm. Như thế nào? Ông chủ của các ngươi đồng ý không? Evan hạm trưởng tới liền hỏi. Đúng, ông chủ chúng ta đồng ý. Bất quá chúng ta lão bản hy vọng giá cả có thể hơi rẻ. Hoắc Khánh Đông phát huy thương nhân bản. Tính, Evan nhún nhún vai. Vậy thì $4 một tấn. Ok, liền $4 một tấn. Hoắc Khánh Đông trong lòng kinh hỉ. Nguyên bản chỉ là mặc cả thử xem. Không nghĩ đến đối phương như vậy thoải mái đáp ứng rồi. Evan càng cao hứng. Đem những này sắt vụn bán đi. Bọn họ căn cứ một đám sĩ quan mỗi người có thể phân hết mấy vạn đô la Mỹ. Này không phải là món tiền nhỏ. Mang theo Hoắc Khánh Đông đi đến cano nghĩa địa. Tự mình điểm toán. Những thuyền này đều có quy cách. Trọng lượng vừa xem hiểu ngay. Tấn mấy nắm bút tính toán liền đi ra. Tổng cộng 31 chiếc thuyền. Tiểu trọng tải thuyền vì là nhiều. Tổng cộng 10.6 vạn tấn. Tổng cộng 42.4 vạn đô la Mỹ. Chuyện làm ăn đạt thành. Evan hạm trưởng nói. Ta khiến người ta quá đến thử xem. Xem có bao nhiêu có thể phát động. Nếu như có thể mở. Ngươi có thể trực tiếp kéo trở lại. Cho các ngươi đổ đầy xăng. Những này nước Mỹ đại binh rất chú ý. Cái kia quá tốt rồi. Ta đang lo làm sao trở lại đây. Hoắc Khánh Đông nói. Trải qua kiểm tra. Phát hiện phần lớn thuyền đều còn có thể mở. Không thể không nói rất may mắn. Sau đó mấy ngày. vẫn là thường thường xuất hiện 1-2 thậm chí 1-3 đội tàu. Một chuyến hướng về Hồng Kông chạy. Sau đó toàn bộ đứng ở HD tập đoàn bến tàu vùng biển. Global hàng vận thì có tu thuyền công ty. Hoắc Khánh Đông tìm tu thuyền công ty. Đối với những thuyền này tiến hành triệt để kiểm tu. Có thể sử dụng lưu lại. Không thể dùng trực tiếp kéo dài tới bên bờ. Một đám công nhân phá rỡ người bắt đầu tháo rỡ. Không bao lâu nữa liền biến thành tấm sắt. Sau đó bán được nhà máy thép. Cuối cùng tổng cộng sửa tốt 23 chiếc thuyền. Những thuyền này trên nguyên bản tên cùng thuyền hào. Toàn bộ bị thoa đi. Một lần nữa soạt trên tất. Viết đến đánh số. Hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Hoắc Khánh Đông vừa ý 4 chiếc thuyền. 2 chiếc 1.600 tấn. 2 chiếc 3.900 tấn. Này hai cái thuyền đều khá là mới. Hơn nữa trọng tải thích hợp. Hắn liền lưu lại. Còn lại thuyền xử lý như thế nào? Hắn cũng không có manh mối. Phải biết những thuyền này hiện tại không phải là sắt vụn. Giá cả phiên mấy không chỉ gấp 10 lần. Một chiếc 1.000 tấn vận tàu chiến. Quân Mỹ bán cho hắn chỉ cần 4.000 đô la Mỹ. Sắt vụn giới bên trong sắt vụn giới. Mà một cái có thể chạy thuyền. Mặc dù là hàng đã xài rồi. Có thể bán được 10 vạn quân Mỹ trở lên. Còn lại mười mấy chiếc thuyền xử lý như thế nào? Hoắc Khánh Đông xin chỉ thị Victor. Victor nói. Ngươi xem một chút Hồng Kông bên này có muốn mua không có. Nếu như có liền bán đi. Không ai muốn hỏi một chút phương Bắc có muốn hay không. Giá cả có thể rẻ hơn chút. Hoắc Khánh Đông trong âm thầm thả ra tin tức. Xem có người hay không muốn mua thuyền. Không mấy ngày thật sự có người tìm tới cửa. Người đến tự gọi Bao Ngọc Cương. Trước đây ở Đại Lục làm việc. Năm nay mới vừa tới đến Hồng Kông. Gia tộc có chút tích chữ. Không biết làm cái gì sự nghiệp được. Nghe nói Hoắc Khánh Đông bán thuyền có ý nghĩ. Dự định mua thuyền làm vận hàng. Bao Ngọc Cương chỉ có 70 vạn đô la Mỹ. Nhiều nhất chỉ có thể mua hai cái thuyền. Cùng Hoắc Khánh Đông tán gẫu qua sau khi. Hoắc Khánh Đông cho hắn ra một ý kiến. Ngươi có thể chính mình mua một cái thuyền. Sau đó thành lập công ty vận tải. Lại từ HD hàng vận thuê mấy cái thuyền. Hiện tại hàng vận làm ăn khá khẩm. Chờ chậm rãi kiếm được tiền có thể lại mua vào tân thuyền. Bao Ngọc Cương cảm thấy đến Hoắc Khánh. Đồng ý đồ này vô cùng tốt. Sau đó hoa 40 vạn đô la Mỹ mua lại một cái 5.600 tấn tàu hàng. Thành lập chính mình công ty vận tải sau. Lại đang hát đi hàng vận thuê 4 chiếc thuyền. Bắt đầu rồi chính mình hàng vận con đường. Bao Ngọc Cương cùng Hoắc Khánh Đông cũng trở thành bằng hữu. Hoắc Khánh Đông cuối cùng bán đi 8 chiếc thuyền. Trên tay còn có 11 điều. Thông qua đường dây bí mật hỏi phương Bắc có muốn hay không. Phương Bắc lập tức biểu thị đồng ý mua. Hoắc Khánh Đông triệu tập rất nhiều thuyền viên. Mở ra mười mấy chiếc thuyền một đường lên phía Bắc. Cuối cùng thông qua đem thuyền đưa đến liền Vân Cảng. Tiếp thuyền người nhìn thấy những hàng này vòng cùng vận tàu chiến. Trong lòng cái kia cao hứng. Nói thật, chúng ta hiện ở trong tay thuyền hàng. Tổng vận lượng có điều mười mấy vạn tấn. Các ngươi nhưng là cho chúng ta đưa tới bảo bối A, gần nhất Nam Bắc hòa đàm rơi vào bế tắc. Phương Bắc Trần Binh Trường Giang dọc tuyến. Chính đang chung quanh tìm thuyền. Chuẩn bị qua sông chiến dịch. Này mười mấy chiếc thuyền tuyệt đối là bên trong tiết đưa pháo. Cuối cùng tính toán giá cả. 360 vạn đô la Mỹ. Thỏ biểu thị không tiền. Muốn thời điểm vô cùng thoải mái. Trả tiền thời điểm trực tiếp gọi không tiền. Thỏ ngươi quá vô liêm sỉ. Có điều cái này chuyện làm ăn Victor biết. Làm sao tiền trả do Victor tiên sinh phụ trách. Hoắc Khánh Đông chỉ để ý giao hàng. Xếp vào giữa thuyền hàng thuốc bắc. Hoắc Khánh Đông trở về Hồng Kông. Lúc này thời gian đã tiến vào 4 tháng. Phía Nam Bắc hòa đàm rơi vào bế tắc. Thương lượng kỹ càng rồi thỏa thuận. Đầu chọc bên kia chính là kéo không ký tên. Căn bản không có thành ý. Vĩ nhân không quen. Ngày 20 tháng 4. Qua sông chiến dịch khai hỏa. Trung Sơn mưa gió lên nhợt nhạt. Trăm vạn hùng binh quá đại giang. Hơn 9.000 chiếc to nhỏ thuyền từ An Khánh. Vu Hồ. Nam Kinh, Giang Âm mấy tuyến, toàn diện khởi xướng tấn công. cũng với ngày 23 tháng 4 chiếm lĩnh Nam Kinh. Phía Nam chấn động, Hồng Kông chấn động, phụ trương, quốc đảng thất lạc Nam Kinh. Mấy triệu đại quân chính đang hướng lên trên Hải, Giang Tô, An Huy, Chiết Giang xuất phát. Rất nhiều hiệu buôn Tây chủ nhìn thấy qua báo chí tin tức. Trong lòng hoảng sợ, biết bại cục đã định, Hồng Kông lại sẽ làm sao? Ngay ở xế chiều hôm đó, Vĩnh Xương hiệu buôn Tây Dương gia chủ gọi điện thoại cho Victor. Victor tiên sinh, chúng ta đồng ý ngài trước báo giá, dự định bán đi sống mãi cao ốc. Victor lạnh nhạt nói, thật không tiện Dương tiên sinh. 600 vạn đô la Hồng Kông là trước báo giá. Hiện tại nguy hiểm lại gia tăng rồi. Chúng ta chỉ điểm 400 vạn. Dương gia chủ chỉ cảm thấy trong lòng đau. Victor tiên sinh, ngài có thể nào lật lọng đây? Ha ha, không phải ta lật lọng. Ngươi biết hiện tại Hồng Kông có bao nhiêu người vội vã bán tài sản sao? Gọi điện thoại cho ta cũng không chỉ một mình ngươi. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Chúng ta nguy hiểm đầu tư tài chính có online. Nếu như hiện tại ngươi không bán, chờ nguy hiểm tài chính xài hết, chỉ sợ ngươi muốn bán đều không ai gặp mua. Nếu như không có chuyện gì, ta trước hết treo. Bên ngoài còn có rất nhiều người chờ ta thương nghị thu mua công việc. Victor nói, chờ đã, chờ chút Victor tiên sinh. Dương gia chủ lo lắng hô. Dương gia chủ tự nhiên biết hiện tại rất nhiều người đang bán sản nghiệp. Bao quát những người đại dương hành cũng đang điên cuồng bán ra. Những người đại dương hành tài sản so với hắn nhiều hơn, đối với thị trường hình thành rất lớn xung kích, mà vào lúc này dám thu mua người không thể nói thiếu, hầu như là không có. Ngược lại hắn hỏi vô số người, hiện tại cũng chỉ có HD công ty ở thu mua sản nghiệp, không có nhà thứ hai. Ta bán 400 vạn đô la Hồng Kông bán cho ngài. Victor cầm microphone nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy hãy tới đây ký hợp đồng đi. Cho ngươi lái ngân hàng Wells Fargo chi phiếu. Ngươi cầm chi phiếu, có thể ở ngân hàng Wells Fargo toàn cầu bất kỳ một nhà chi nhánh lấy ra tiền mặt. Được, ta lập tức đi tới. 400 vạn đô la Hồng Kông. 50 vạn đô la Mỹ. Một đống cao 18 tầng. Ở vào Hồng Kông phồn hoa nhất đoạn đường Hoàng hậu đại đạo nhà lớn. Hơn nữa mặt sau còn có một mảnh hơn 20 mẫu đất trống. Cái này sản nghiệp thả ở đời sau, e sợ giá trị vài tỷ. Hiện tại chỉ cần 400 vạn. Làm HD nhìn thấy qua sông chiến dịch bắt đầu tin tức sau, đầu tiên là đem Global Thời báo cùng ABC Radio người gọi tới, nói cho bọn họ biết mỗi ngày liên tục đưa tin đại chiến tin tức. Phàm có bất kỳ địa phương nào thất lạc, kịch liệt đưa tin. Hắn muốn chính là để người Hong Kong lúc nào cũng kinh tâm. Sau đó càng làm Victor, ngân hàng Wells Fargo cùng Hối Phong ngân hàng người kêu lên. Trận chiến này vừa mở, Hồng Kông nhất định lòng người bàng hoàng. Tin tưởng gặp có rất nhiều bán sản nghiệp. Người khí ta lấy, các ngươi mấy nhà bắt đầu thu mua. Nhưng giá cả nhất định phải liều mạng đi xuống ép, chờ thủ hạ rời đi. HD cười cợt. Hắn đến Hồng Kông, chờ đến chính là một ngày này. Đây mới là thu mua Hồng Kông sản nghiệp thời cơ tốt. Thu mua cuồng hoan quý đến. Ngày sau Phương Đông Đế Quốc. Từ đây lúc bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.